Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 100, hỗn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ngày hôm sau Tôn Chí Tân đều tính toán nói chuyện này với Naru như thế nào mới không xúc phạm tới hắn. Kết quả Tôn Chí Tân bị ai phát hiện, chỉ cần là lời nói thật sẽ thương tổn người, mọi chuyện thật sự thật không thể giảm sóc, không thể bóp méo, chỉ cần nói ra sẽ xúc phạm tới hắn che giấu giấu, còn không bằng không thêm không bớt, ăn ngay nói thật. Nhưng xem như hiểu được điểm này, Tôn Chí Tân vẫn như cũ phát hiện muốn làm rất khó. Hắn một người đứng ở bờ sông diễn luyện vô số lần giả cùng Naru đối thoại, lúc ngay mặt đối diện Naru, Tôn Chí Tân vẫn cảm giác ngàn vạn khó khăn. Bởi vì loại hành vi này của hắn chính là một loại thương tổn. Giờ Tôn Chí Tân nhìn Naru khoác tịch dương hướng về phía mình đi tới, thân thể cao lớn còn có vẻ dương cương gợi cảm, khóe miệng tục tằng trên mặt hướng lên trên mặt mang theo kinh hỉ hẹn ước cùng giai nhân. Kinh hỉ, rất nhanh sẽ biến thành kinh hách đi. Tôn Chí Tân nhìn nam nhân hai vai nâng tịch dương, trong lòng không thể kiềm chế rung động, thực khẳng định là mình yêu hắn. Cho nên, hắn lại phải thành thực không giữ lại chút nào nói ra hết thảy, sau đó gánh vác lửa giận cùng chỉ trích của hắn. Là đàn ông, nên phụ trách việc mình làm, vô luận nó là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tôn Chí Tân hít sâu một hơi, mạnh mẽ đối với nghênh diện Naru đi tới lộ ra một nụ cười cứng ngắc. Tiểu Tân, thanh âm Naru có vẻ thực kinh hỉ, đến gần cánh tay duỗi ra đem Tôn Chí Tân ôm vào trong ngực hôn lên miệng của hắn. Tôn Chí Tân đờ đẫn để hắn hôn, cảm giác ngọt mật giờ biến thành roi quất vùn vụt làm loạn trong lòng hắn. Tôn Chí Tân hơi đẩy ra Naru, do dự cuối cùng khẽ cắn môi, dùng thanh âm rõ ràng thấp giọng nói. Naru ta yêu ngươi, cũng thích Tiger. Naru cứng đờ, phản ứng như có vẻ thực chậm chạp, ngây người một lúc lâu mới như là nghe được cái gì rất vớ vẩn hỏi. Người nói cái gì, ta không có nghe rõ. Tôn Chí Tân rụt lui đầu, phồng lên dũng khí, lớn tiếng nói. Ta ngay cả Tiger cũng thích. Naru bỗng nhiên trợn to mắt tức giận nhanh chóng tụ lại trong mắt. Tựa như lời Tiger, Naru quả thật cũng nghĩ đến kết cục ba người chung sống. Vô luận hoàn cảnh hay là sự thật, mọi tình huống đều thôi động kết cục này xuất hiện. Nhưng phương diện này không bao gồm kết quả quá Tôn Chí Tân cũng sẽ thích Tiger. Lại hoặc là nói hắn nghĩ tới kết quả này, bởi vì dù sao Tiger quá vĩ đại, sẽ dụ dỗ Tôn Chí Tân thực dễ dàng. Mà Tôn Chí Tân càng thêm vĩ đại, Naru luôn luôn cảm thấy mình ở trước mặt hắn không có gì lo lắng, đến khi Tôn Chí Tân đồng ý cùng hắn một đoạn thời gian rất dài, Naru đều cho rằng loại yêu ái đối với mình này thực không chân thật. Hắn cũng thử qua thỏa hiệp, vì sinh tồn của bộ tộc, vì Tôn Chí Tân. Tiger có thể dự đoán được, hắn cũng đoán được, hắn thậm chí giành trước một bước so với Tiger. Tiger có thể tự do ở trước mặt Tôn Chí Tân lúc ẩn lúc hiện chính là chứng cứ rõ ràng. Chỉ là vô luận trong lòng mình có bao nhiêu dự phòng, khi một ngày này đến, Naru vẫn nhịn không được phẫn nộ. Hắn xem thường dục vọng chiếm hữu của mình, hắn nghĩ mình có thể trở thành một tộc trưởng bình tĩnh lão luyện, mọi sự đều theo đại cục suy xét. Nhưng sự thật chứng minh, hắn vẫn một đàn ông bình thường, sẽ ghen, sẽ phẫn nộ, sẽ bởi vì người yêu bị chia cắt đi một nửa mà điên cuồng. Tôn Chí Tân, Naru lên tiếng rít gào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Chí Tân liền kinh hãi thấy đồng tử trong mắt Naru đột nhiên chuyển thành một đỏ một xanh, lỗ mũi dồn dập sôi sục. Trong khoảnh khắc người này tựa như biến thành một đầu sói cuồng bạo, mãn nhãn đều là thần sắc hung tàn. Ngay sau đó, Naru nâng quyền, nghênh diện đánh Tôn Chí Tân một quyền. Tôn Chí Tân theo bản năng đưa tay chắn kia nắm đấm liền đánh vào cánh tay Tôn Chí Tân, lực lượng lớn trùng kích đến trên người Tôn Chí Tân, làm cho hắn không thể kiềm chế một mực thối lui, lại bởi vì không thể kiềm chế thân thể mà quay cuồng lảo đảo ngã vào lòng sông. Hồ nước cọ rửa trên người Tôn Chí Tân, lập tức rót thấu tâm lạnh. Trong lòng vừa kinh vừa sợ, biết người này thật sự nổi giận mà hắn phẫn nộ chính mình gánh vác không nổi. Tôn Chí Tân không biết nên giải thích như thế nào, chuyện này có giải thích như thế nào đều vô dụng. Trong lòng lại làm tốt chuẩn bị thừa nhận hết thảy chỉ trích, Tôn Chí Tân chỉ có thể đi ra khỏi lòng sông, đi đến trước mặt Naru thấp giọng nói. Thực xin lỗi, là ta sai. Một câu này kích thích Naru lại phẫn nộ. Hắn thế nhưng cái gì cũng không giải thích, ngay cả giả ý lừa gạt cũng không nguyện ý, nên khen ngợi hắn thành thực hay là mắng hắn chia lòng. So với Tiger, miệng Naru thật sự ngốc chất phác hơn rất nhiều, đặc biệt dưới tình huống bị chọc giận, chỉ cảm thấy toàn thân máu đều sôi trào, ngay cả mắng chửi người cũng mắng không được. Naru chỉ có thể lên tiếng hí, Tôn Chí Tân, Tôn Chí Tân, Tôn Chí Tân, một tiếng so với một tiếng càng cao, một tiếng so với một tiếng càng phẫn nộ. Tôn Chí Tân sắc mặt trắng bệch nhìn hắn, là sợ, là e ngại, lại đau lòng. Hắn thật sự thương Naru, yêu rất nhiều mới có thể hét cuồng nộ như vậy, ngay cả mắng chửi người cũng nói không được. Trong lòng đau khó chịu, lại không biết nên làm gì bây giờ, Tôn Chí Tân chỉ có thể thấp giọng cầu xin. Naru, Naru, đừng hô ta. Đau lòng, ngươi đau lòng, có nghĩ lòng ta đau. Naru kêu lên, một quyền hướng về Tôn Chí Tân mà tới. Tôn Chí Tân bản năng giơ tay lên cản, giữa đường lại suy sụp hạ xuống. Đúng vậy, hắn có cái gì lý do đi cản. Naru bị thương, giống như dã thú bị thương, phản ứng bản năng là phản kích. Vô luận hắn phản kích như thế nào, dù hắn giết mình, cũng là xứng đáng. Quyền kia tới cực nhanh, mang theo tiếng gió, phẫn nộ phóng ra không có bất luận cố kỵ. Nhưng hiển nhiên đối mặt Tôn Chí Tân, Naru vẫn không thể hạ sát thủ, đặc biệt đối với Tôn Chí Tân đã làm sai chuyện, vẻ mặt kinh hoàng bất an. Đó là người hắn yêu, Naru quên không được cái này, cho dù việc Tôn Chí Tân làm giống như cắt trên người hắn một đao thật mạnh không có bao nhiêu khác biệt. Nửa đường khi lực lượng thu hồi hơn phân nửa chỉ đánh trúng bên tay Tôn Chí Tân. Dù đã thu tay cơn giận vẫn quá lớn, nó đánh trúng bàn tay Tôn Chí Tân thật mạnh trở lại, đánh trúng hầu kết của mình. Chỗ đó lập tức bộc phát ra một trận đau giống như vỡ vụn, làm cho huyết sắc trên mặt Tôn Chí Tân nháy mắt rút đi, đau đớn làm cho hắn theo bản năng che cổ họng. Tôn Chí Tân như vậy Naru không thể hạ thủ đánh hắn, đầy phẫn nộ tìm không thấy cái để phát tiết, vì thế hắn bỗng nhiên xoay người, giống như cuồng phong hướng về doanh địa. Tôn Chí Tân kinh hãi, ngoại trừ đi đánh Tiger, hắn còn có thể phát tiết như thế nào? Cố tình hiện giờ không trừng phạt Tiger được người nọ bị bỏng, thương thế đang giai đoạn giằng co, hắn thậm chí không bằng mình có thể thừa nhận lửa giận của Naru. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chấp hầu kết đau đớn, Tôn Chí Tân chật vật đi theo phía sau Naru, khàn khàn cổ họng kêu lên. Naru, ngươi bình tĩnh chút, không liên quan đến Tiger. Hắn nói hỏng nhất chính là câu này, giống như lửa cháy thêm dầu lại khơi dậy lửa giận của Naru, dưới chân chạy càng nhanh, một đường mang theo hơi thở dữ dằn, hướng về lều của Tôn Chí Tân chạy như điên. Đợi đến lúc Tôn Chí Tân vọt tới, hai người đã đấu võ thiết quyền của Naru một cái cuồng oanh hướng Tiger. Tiger cũng không vô dụng như Tôn Chí Tân tưởng tượng, hắn một bên né tránh, một bên canh thời cơ phản kích. Hắn ra quyền thực độc nhưng nắm đấm không có khí lực, nói chính xác là đơn phương bị đánh. Dưới cơn cuồng nộ, lực đánh của Naru dữ dội kinh người, trong thời gian ngắn Tiger trên người đã xanh xanh tím tím, khóe miệng vương tơ máu, hốc mắt cũng sưng vù. Tôn Chí Tân hãi hồn, còn đánh tiếp như vậy, thân thể Tiger giờ rất yếu, xác định sẽ bị đánh chết. Dưới tình thế cấp bách cũng bất chấp theo bản năng vươn tay ngăn quyền của Naru, khàn khàn cổ họng sốt ruột kêu to. Naru, đừng đánh, sẽ đánh chết người đấy. Ta muốn đánh chết hắn. Naru kêu lên, người của ta hắn cũng dám lấy. Tiger trên mặt đất thở phì phò, dùng tay lau một chút máu trên mặt không chút yếu thế trả lời lại một cách mỉa mai. Người của ngươi, không phải của ta, hắn cũng là của ta. Lời của ta nói sao cũng có lý. Naru giận dữ, một quyền hướng bụng Tiger. Tiger tránh cũng không thể tránh, bị đánh giống như con tôm, ngoài miệng vẫn không chịu thua. Naru, có giỏi ngươi hôm nay đừng để cho ta sống ra ngoài, không thì ta vĩnh viễn cùng người chia người đi. Hắn cũng là của ta. Chấm, Naru hai mắt mở to, đồng tử bên đỏ bên xanh lại xuất hiện, ánh mắt như là mang theo ánh đỏ, một quyền nhắm ngay Tiger ngực đánh đến. Nếu đánh chúng thì làm sao? Tôn Chí Tân đã nếm qua một quyền toàn lực như vậy, bị trực tiếp đánh bay ngã vào trong sông, Tiger giờ ngay cả khí lực phản kháng cũng không có, đánh chúng là chết chắc. Dưới sự kinh hãi nhảy ra ý đồ dùng thân thể của mình đỡ cho tên bệnh nhân kia một đường sống. Mục tiêu biến thành lưng Tôn Chí Tân, quyền của Naru một trên đường thu liễm chút lực lượng cuối cùng vẫn chính chính đánh trúng lưng Tôn Chí Tân. Trúng một quyền này, tuy là Tôn Chí Tân thân thể cường kiện cũng không chịu nổi, suy một búng máu phun tung tóe ở trên mặt Tiger. Sắc mặt Tiger đột nhiên liền thay đổi, bản năng đưa cánh tay bảo hộ Tôn Chí Tân, miệng chua ngoa nói. Được lắm, đánh Zimmer của mình cũng ra sức như vậy. Naru ngươi thật là độc, ngươi có bản lĩnh thì đánh ta đây này. Ngươi câm miệng, Tôn Chí Tân giống giận, đều dừng tay cho ta. Chấm, Naru giống như không có nghe thấy, vươn tay xốc Tôn Chí Tân lên, tiếp tục đánh. Tiger cũng chính thức bị chọc giận, dũng mãnh tiến ra, xoay người cùng Naru đánh loạn thành một đoàn. Hắn không phải kẻ yếu, là chiến sĩ cường đại đồng dạng Naru, dù bị thương sinh bệnh nhưng bị chọc giận gắng sức cũng có thể phát huy 7-8 phần, hai người liền càng đấu lại càng ác liệt. Tình hình càng trở nên hỗn loạn, hai người trên mặt đất lăn qua lăn lại kích thích chiến đấu nổi lên bốn phía. 100, bị đánh thành câm. Tiếng đánh nhau lớn đưa tới tộc nhân hai bên, càng ngày càng nhiều người đứng ở bên ngoài vẻ mặt hoảng sợ nhìn hai tộc trưởng không hình tượng trên mặt đất đánh loạn thành một đoàn. Mà Tôn Chí Tân ngã sấp xuống sau một lần nữa đập ra đến, liều mạng ý đồ kéo ra hai đều bị chọc giận dã thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chỉ là Naru một người nổi điên thì còn may, ngay cả Tiger cũng phát cuồng, hắn liền thật là hữu tâm vô lực. Tôn Chí Tân giờ tựa như một quả bóng bàn ngoan cố, luôn bị hai người quyền cước hỗn chiến đánh bay, lại một lần nữa vùng lên muốn kéo hai người ra. Theo sau, càng nhiều người đến đây, thành viên bộ tộc gió biển và thành viên bộ tộc thợ săn hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên giúp người nào. Esuike cũng chạy tới, chỉ liếc một cái liền biết phát sinh cái gì. Hắn sớm đoán được trận này gió lốc sẽ đến, chẳng qua không đoán trước nó sẽ đến cuồng liệt như vậy. Mọi người lui ra, đây là chuyện ba người bọn họ, ai cũng không được nhúng tay. Esuike hô, khống chế cục diện, không cho nó lan rộng, trở thành hai tộc đàn hỗ đấu. Kết quả giữa Naru và Tiger sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng khó xử lý. Tôn Chí Tân cũng cực độ lo lắng sự tình phát sinh như vậy, thất kinh kêu to. Naru, dừng tay, dừng tay. Thân thể sinh bệnh không dùng lâu, Tiger giờ lại rơi xuống hạ phong, đang bị đơn phương cuồng đánh. Tôn Chí Tân nhảy vào kéo lại tay Naru, Tiger lại nhân cơ hội thừa dịp một tay hắn bị nắm mà nhắm ngay trên mặt Naru. Naru rít gào một tiếng, một tay giữ dằn vươn đến bóp cổ Tôn Chí Tân, lớn tiếng kêu lên. Người giúp hắn, cổ Tôn Chí Tân bị bóp hoàn toàn không thở nổi, hắn thậm chí có thể nghe được xương sụn cổ họng phát ra tiếng vỡ vụn. Trước mắt là song đồng xanh đỏ yêu dị của Naru, không còn bao nhiêu lý trí, phát ra thịnh nộ thị huyết. Ta không phải muốn giúp hắn, ta chỉ là không muốn các ngươi hỗ đấu, bởi vì các ngươi đều là kẻ có thể khiến ta đau lòng. Nhiều lời muốn nói nhưng đúng là nói không được, một ngụm hờn dỗi bị Naru bóp nghẹt ở hầu gian, cảm giác khó chịu chí cực, hít thở không thông, trước mắt bắt đầu nhanh chóng phiếm đen, lại dâng lên một tầng huyết sắc không lành. Đó là điểm báo hít thở không thông mà mất mạng. Tôn Chí Tân tinh thông vật tự do, hắn có rất nhiều thủ đoạn có thể phản kích thoát khỏi cục diện trước mắt. Tất chàng, sắp mắt thiết hầu, giống Tiger công kích xương ngực Naru không hề phòng bị, đều có thể đạt tới mục đích. Làm như vậy tất nhiên sẽ thương đến Naru, này vị trí đều là yếu ớt yếu hại, phù hợp quyền thuật hiện đại một chiêu đánh vào yếu điểm. Mà lại không thể thương hại đến Naru, muốn đả thương hắn còn không bằng đả thương chính mình. Tôn Chí Tân chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tùy thân thể bản năng phản ứng đã đánh ra đi nắm đấm duỗi thẳng biến thành trường, thuận thế nhẹ nhàng mơn trớn bờ ngực Naru. Không cha lấy vững chắc nghĩ chịu nhiều đi đón đầu là bối nào giống nhau quyền đứng lên rồi lực lượng phun là cái gì khi ngực đảo kia đỏ lên nhất lục mắt mạnh phát ra phát lại nhảy đi ra cường quả là đương đương bối đầu dưới đều cấp điểm giảm sóc đường sống trận yêu mặt bối lượng đến đây một chút. Tiger thấy Tôn Chí Tân không ổn, hai chân dùng sức đá chân Naru. Trong tay Naru nhoáng lên một cái, Tôn Chí Tân rơi xuống. Một khắc này, Tiger huy quyền hướng về Naru, Naru hai tay cùng động, một tay phóng ra, một tay tiếp nắm đấm của Tiger. Nắm đấm của Tiger liền bị đánh bay, tạt vào cổ họng Tôn Chí Tân. Một lần lại một lần, cả ngày bị đánh trúng cổ họng yếu hại, Tôn Chí Tân chỉ cảm thấy chỗ hầu kết lại truyền đến một tiếng hư hư thực thực. Cổ họng đau đớn ngọt lịm, văng lên một búng máu, cả người lộn một vòng rồi ngã xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, hắn không thể lại tiếp tục đứng lên quay lại ngăn cản hai người ác đấu, ngã xuống đất liền bất động. Tiger cùng Naru hung ác hộ bác trong lúc vô tình nhìn thoáng qua Tôn Chí Tân, nhất thời cả kinh sắc mặt thay đổi thất thanh. Naru, dừng tay, chúng ta thương đến tiểu tân. Naru đột nhiên ngừng lại, hoác một tiếng quay đầu nhìn qua Tôn Chí Tân. Bên kia Tôn Chí Tân nằm yên trên mặt đất, hai tay ôm cổ họng của mình, vẫn không nhúc nhích không có phản ứng. Naru sắc mặt đại biến dừng nắm đấm sắp xuất ra, nhảy qua, sợ hãi, thất thanh kêu. Tiểu Tân, Tôn Chí Tân theo động tác của hắn quơ quơ ánh mắt vẫn không mở. Hai người rốt cục hoàng tay chân, Tiger đi qua xem xét Tôn Chí Tân, Naru kinh hoàng kêu to. Esuike nghe trong liều đột nhiên không có động tĩnh, hiển nhiên là đã xảy ra đại sự, trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác không lành, kinh hoàng chạy vội vào. Vừa tiến đến, liền thấy hai đại tộc trưởng một quỳ một nằm úp sấp canh giữ bên người Tôn Chí Tân đã hôn mê bất tỉnh, hai mắt nhắm chặt bên miệng đều là máu. Esuike cả kinh thất thanh hỏi, ai đánh, ta, Esuike giận dữ, thật là có bản lĩnh, biết hắn không thể đánh còn đánh, chưa thấy qua tộc trưởng như ngây thơ các ngươi. Naru hoảng sợ ôm Tôn Chí Tân, tật thanh nói, hắn thế nào, Esuike áp chế tức giận cúi đầu cẩn thận xem xét sau một lúc lâu mới thở phào nhẹ nhõm. còn may, không bị đánh hong, ngất đi thôi. Tiger không khỏi phân trần đem Tôn Chí Tân đoạt lấy, nhẹ nhàng lay hắn. Hắc tỉnh tỉnh tiểu tân, Tôn Chí Tân lay động lông mi vài cách chậm rãi mở mắt ra, nhìn đỉnh đầu Tiger, lại nhìn vẻ mặt khẩn trương của Naru, lại nhìn Esuike, theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Hai người này rốt cục đánh đủ, nhưng đều còn sống, không mất người nào, thật là vạn hạnh. Đừng đánh, Tôn Chí Tân mở miệng nói. Hắn nói chuyện chỉ có khẩu hình không có thanh âm, hơn nữa hầu kết truyền đến đau đớn. Đòi mạng, Tôn Chí Tân giật mình, thử gọi Naru. Naru, không có thanh âm, lại đi gọi Tiger. Tiger, vẫn không có thanh âm, chỉ có đau nhức không thể chịu đựng, như là có một thanh sắt nung đỏ cắm vào yết hầu. Thấy hắn ba lần năm đợt há mồm, miệng lại phát không ra tiếng, Naru và Tiger sắc mặt dần dần thay đổi, chuyển thành thần sắc hoảng sợ như cho tàn. Sắc mặt Esuike trở nên càng khó xem, trận gió lốc này mang đến thương tổn so với hắn tưởng tượng lớn hơn nữa, Tôn Chí Tân giống như trọng thương không thể nói chuyện. Ngón tay có chút không chịu nổi khẽ run, Esuike hỏi Tôn Chí Tân. Thử phát âm xem, a Tôn Chí Tân cố gắng mở lớn miệng phối hợp Esuike phát âm, nhưng ngoại trừ càng đau đớn mãnh liệt vẫn là vô thanh. Esuike trong lòng co rụt lại, ngươi không thể nói chuyện. Tôn Chí Tân lại thử a mấy lần, phát không ra bất luận thanh âm, chỉ có thể cười khổ gật gật đầu. Naru hãi vẻ mặt kinh hãi, cẩn thận đem Tôn Chí Tân từ trong lòng Tiger rời qua, nói. Đừng dọa ta, gọi tên ta đi, mau gọi, Naru. Tôn Chí Tân há mồm vô thanh hướng về phía Naru thử nửa ngày, cuối cùng chỉ đành cười khổ lắc đầu. Hắn gọi không được, hình như thật sự bị câm. Naru thất kinh nhìn Tiger, phát hiện đối phương cùng chính mình giống nhau vẻ mặt thất kinh, còn có đồng dạng sợ hãi đầy mặt. Hai người không lý trí ác đấu rốt cục dẫn đến hậu quả đáng sợ nhất, bọn họ thương đến Tôn Chí Tân, đem hắn đánh câm, từ nay về sau không hề có thể nghe thấy thanh âm của hắn. Tôn Chí Tân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naru vừa kinh vừa sợ thật cẩn thận lay hắn, miệng cũng không biết nói nên nói cái gì, cặp mắt to động vật giống loài khuyển kia ngoại trừ hoảng sợ và hối hận, không có gì khác. Tiger quỳ đi lại đây, kéo một bàn tay Tôn Chí Tân tới trong tay, nhẹ giọng nói. Đừng sợ qua vài ngày sẽ tốt hơn. Lời nói từ miệng hắn thật sự không có tác dụng an ủi gì, ngay cả Tôn Chí Tân vẫn có thể nghe ra cảm xúc kinh hoàng sợ hãi và hối hận xen lẫn của hắn. Tôn Chí Tân nhìn không được thở dài, giờ mới biết sợ hãi hối hận trước kia làm cái gì. Đánh cãi không ngừng, kết quả họa hại cá nhỏ là mình. Kết quả thở dài chính là dẫn đến đau đớn càng kịch liệt, hắn quả thực hoài nghi tổng cộng 11 khối xương sụn ở hầu kết của mình có phải hay không đều bị hai người này đánh nát. Thành kẻ câm a, Tôn Chí Tân chối bỏ một lát liền tiếp nhận sự thật này, điểm hắn chú ý không ở nơi này, chỉ cần hai tên điên cuồng kia có thể dừng lại không đánh nhau, lưu lại mệnh đối phương, hắn liền vô cùng may mắn. Dù sao hắn mới là người khởi xướng mọi chuyện, báo ứng như vậy chính là xứng đáng. Ai kêu hắn chân đạp hai thuyền, trần trừ luôn không có kết cục tốt, không bị Naru dùng thiết quyền đánh chết, đã là may mắn vô cùng. Chỉ là có thể không lay hắn hay không, lay yết hầu liền đau nhịn không được, quả thực như thừa nhận khổ hình. Còn lại nửa cái mạng hắn muốn thoải mái chút, được không? Nhìn ra Tôn Chí Tân đau đớn cùng không thư thái, còn có mỏi mệt này sau khi liều mạng khuyên can, Esuike lạnh lùng nói. Đều ra ngoài cho ta, kêu Boku và Ogre đến canh hắn. Ra ngoài hết, Tiger cũng ra. Hai người nhìn thoáng qua, cũng không chịu rời đi. Tôn Chí Tân im lặng há mồm muốn nói, sợ run một lát phát hiện mình không thể nói chuyện mới suy sụp phất tay thỉnh hai người ra ngoài. Nói thực ra, hắn giờ thật sự đau người nào cũng không muốn thấy, lực sát thương hai người này thật là kinh người. Bị Tôn Chí Tân cản, hai người không nguyện ý, lại không yên lòng, đầy ngập sợ hãi hối hận. Đặc biệt Esuike lạnh lùng nói, muốn hắn càng khó chịu, các ngươi cứ ở nơi này ngốc đi. Hai người chỉ đành lòng tràn đầy bất an rời đi, sau một lúc lâu Boku chạy vào, Ogre đi theo phía sau. Hai anh em sớm biết hai đại tộc trưởng ở trong liệu Tôn Chí Tân ác đấu, ai cũng vô pháp khuyên giải, chỉ có thể canh từ xa, lúc này mới có cơ hội đã chạy tới. Boku vừa tiến đến, thấy Tôn Chí Tân khóe miệng mang máu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời biến sắc kinh thanh kêu lên. Zimmer, ngươi thế nào, làm sao bị thương, Tôn Chí Tân cười khổ khoát tay, chìa chìa miệng mình, lại khoát tay. Boku đầu tiên là không hiểu thấy Tôn Chí Tân há mồm phát âm không ra tiếng, rốt cục đã hiểu, run giọng hỏi. Zimmer, ngươi không thể nói chuyện, Tôn Chí Tân vừa cười khổ, hình như cười khổ là biểu tình nhiều nhất lúc này của mình. Boku sợ tới mức lên tiếng khóc lớn, Zimmer, ngươi đừng làm ta sợ a, gọi ta, mau gọi ta. Gọi ta Boku, ngươi đã nói muốn hát cho ta nghe, nói chuyện với ngươi không tính toán gì hết. Auger vốn đang vẻ mặt bất mãn cùng không kiên nhẫn, lúc này rốt cục sắc mặt đại biến, ngồi xổm trước mặt Tôn Chí Tân, cũng là không thể kiềm chế thanh âm run lên. Zimmer, là thật, Tôn Chí Tân bất đắc dĩ gật đầu, huyết sắc trên mặt Auger liền dần dần rút đi, đến khi chuyển thành một mảnh tím trắng. Theo bản năng giữ chặt một bàn tay Tôn Chí Tân, Auger phát hiện mình không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc đem tay Tôn Chí Tân túm lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài lều, Naru và Tiger nghe tiếng khóc tê tâm liệt phế của Boku, cũng như Auger mặt không còn chút máu. Esuike vẻ mặt cuồng nộ, nếu có thể, hắn cũng muốn đem hai người này đánh thành bị câm. Lão đầu nhi khô cứng chắp tay sau lưng, vẻ mặt lãnh ý, thản nhiên nói. Hối hận, Naru đờ đẫn, Tiger cũng đờ đẫn. Nếu thời gian có thể đảo lưu, bọn họ hy vọng bị câm là mình, mà không phải Tôn Chí Tân. Nhưng kia chỉ là nếu, sự thật là Tôn Chí Tân bị câm, hai người cùng nhau gây ra. Ta rất muốn nói, ta đã sớm nói qua sẽ như vậy. Các ngươi giờ vừa lòng, mẹ nó ta sớm nói qua, nếu các ngươi hai người cứng đầu, kết cục sẽ là như thế này. Nhưng các ngươi chê ta thúi lắm, Naru ta dạy ngươi như vậy, ngươi thật làm cho ta thất vọng. Lại chuyển hướng Tiger, còn có ngươi, ta nghĩ đến ngươi khôn khéo đưa đẩy hơn so với Naru, sẽ lấy đại cục làm trọng, nhưng hiển nhiên không phải. Trước khi đến trí giả trong tộc ngươi nói như thế nào? Ngươi cũng chê nàng thúi lắm, tốt lắm, thật tốt quá. Không sợ nói cho các ngươi, đừng hy vọng ta, loại thương này ta trị không được. Các ngươi hỗ đấu chính là kết cục này, Zimmer của các ngươi bị câm, dùng đời sau hối hận đi. Cười lạnh hai tiếng, khí nộ nan bình nói. Thật là có bản lĩnh, các ngươi hẳn là lại dùng chút lực trực tiếp đánh chết hắn. Như vậy tốt nhất không có liền đừng tranh, mọi người đều thanh tịnh. Dứt lời, vẻ mặt cuồng nộ quay đầu bước đi, lười nhìn hai người này lấy một cái. Một hồi hỗ đấu coi như nho nhỏ thế nhưng cũng là thảm thiết như thế, hết thảy hậu quả xấu đều báo ứng đến trên đầu Zimmer bọn họ liều mạng tranh đấu. Tôn Chí Tân, thành người câm, cách chương.